trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 181. Chương 181: Phát minh. Chúc mừng tiên sinh. Trong khoang thuyền, theo thuyền y tưởng tại vị Lữ Linh khởi bắt mạch về sau, quay người liền đối với Lưu Nghị cúi người hành lễ, mỉm cười nói: "Mừng từ đâu tới?" Lưu Nghị có chút được vòng tròn, lão bà của mình thân thể khó chịu, đây coi là cái gì mừng? Lập tức nhưng là kịp phản ứng, có chút không xác định nói: "Ngươi nói là không tệ, phu nhân đây là hỉ mạch." Y tượng mỉm cười nhìn về phía Lưu Nghị nói: "Chúc mừng tiên sinh." Trong nháy mắt đó, Lưu Nghị cũng nói không ra là cảm giác gì, mặc dù hắn cũng có qua cùng loại chuẩn bị, nhưng đương sự chân tình phát sinh thời điểm, cảm giác kia lại khá phức tạp. Vui sướng sao? Là có chút, nhưng càng nhiều nhưng là mờ mịt cùng từng tia nói không nên lời nặng nề. Chính mình muốn làm cha, đứa nhỏ này đến dạy thế nào? Vạn nhất là con trai, về sau lớn lên không nghe lời, có phải hay không đến đánh? Nữ nhi lời nói, vạn nhất phản nghịch làm thế nào? Đánh lại không nỡ, loạn thất bát tào ý nghĩ trong nháy mắt xông lên đầu đến, để cho Lưu Nghị trong lúc nhất thời có chút mờ mịt, thậm chí đã nghĩ đến tự mình làm cái thước dạy học, mang tỉnh ngộ thuộc tính loại kia, về sau nhi tử không nghe lời liền đánh. Ngẫm lại chính mình khi còn bé này nghịch ngợm gây sự hồi ức, Lưu Nghị đã cảm thấy một bộ này giáo tử thần khí chính mình là nhất định phải phát minh ra tới. Trong đầu thậm chí đã nghĩ ra một đống lớn nội dung cốt truyện, hoàn toàn xa vào tại thế giới của mình bên trong. Gặp Lưu Nghị bên này mà không có động tĩnh, vẫn là Đặng Mẫu giúp Lưu Nghị cầm này y tượng đưa ra ngoài, cho tiền thưởng. Lúc trở về, gặp Lưu Nghị vẫn là ngơ ngác ngây ngốc bộ dáng, nhịn không được nhẹ giọng kêu: "Tiên sinh." Liên tục gọi vài tiếng, Lưu Nghị mới kịp phản ứng, nhìn xem Đặng Mẫu nói: "Làm sao? Tiểu tử thúi kia lại tại hóa?" Giờ khắc này Lưu Nghị trên thân rất có vài phần nghiêm phụ khí thế, đem Đặng Mẫu chấn động phải sửng sốt một chút. "Tiên sinh nói người nào?" "Ây." Bầu không khí bất thình lình trở nên lúng túng, Lưu Nghị trong lòng có chút thất lạc. Tại trong đầu của mình đã não bổ ra hài tử dài đến 6-7 năm tuổi, kết quả bị Đặng Mẫu như thế vừa gọi mới phát hiện bất quá là chính mình phán đoán. Phốc phốc tương đương, nằm ở giường trên giường Lữ Linh khởi giờ phút này đầu nhưng là cũng linh quang. Có lẽ giống như Lưu Nghị có cùng loại ý nghĩ đi. Nghe vậy nhịn không được cười ra tiếng. Thuyền này tuy nhiên thoải mái dễ chịu, nhưng thường tại thủy thượng hành tàu, khó tránh khỏi nhiễm khí ẩm. Ta đi vì phu nhân chịu chút canh gừng. Đặng Mẫu mỉm cười đối với Lưu Nghị nói: "Tiên sinh liền ở đây chiếu cố phu nhân đi, làm phiền tẩu phu nhân." Lưu Nghị gật gật đầu, nhìn xem Đặng Mẫu sau khi rời khỏi đây, nhưng là không kịp chờ đợi tiến đến Lữ Linh khởi bên người, đưa tay đi sờ bụng. Thời gian cũng không dài, Lữ Linh khởi cười nói, vẫn như cũ như ngày xưa bằng phẳng. Bây giờ mang bầu, Lưu Nghị cũng không dám lại tác quái, cũng quy củ thu tay lại nói: "Phu nhân có muốn hay không ăn cái gì? Ta đi để cho người ta tìm đến." Hai người cũng là gà mờ, vô luận Lữ Linh khởi vẫn là Lưu Nghị đều không có phương diện này kinh nghiệm, lúc này trò chuyện lên những chuyện này cũng đều là ném lấy thạch đầu để đi qua sông. "Không có, thiếp thân chẳng qua là cảm thấy thân thể mệt mỏi, chỉ muốn nghỉ ngơi thật nhiều." Lữ Linh khởi lắc lắc đầu nói: "Tốt, này sau đó tẩu phu nhân chịu canh gừng, uống qua về sau liền ngủ." Lưu Nghị gật gật đầu, giống như nhớ kỹ có người nói qua nữ nhân ở mang thai về sau tâm tình là không ổn định nhất. Chỉ chốc lát sau công phu, Đặng Mẫu bưng canh gừng tiến đến, cho ăn Lữ Linh khởi uống về sau, Lưu Nghị lại an ủi Lữ Linh khởi ngủ về sau, vừa rồi nhẹ chân nhẹ tay rời khỏi buồng nhỏ trên tàu. rõ ràng có loại như chút được gánh nặng cảm giác. Lưu Nghị một lần nữa ngồi ở mũi thuyền, nhìn xem đang tại một mình phẩm tửu Thôi Châu Bình, đột nhiên nói, ta muốn làm cha, chúc mừng. Thôi Châu Bình rất bình tĩnh nói, ngươi biểu lộ vì sao bình tĩnh như vậy? Cũng không phải ta làm cha, vì sao muốn kích động? Thôi Châu Bình im lặng xem Lưu Nghị liếc một chút, lại nói, chuyện thế này, ta đã sớm trải qua, ngươi đã có thê thất. Lưu Nghị nghe vậy kinh ngạc nói, cho tới nay, hắn vẫn cho là Thôi Châu Bình cũng là cái độc thân cầu tới. Mấy ngày nữa bọn họ liền từ Mặc Thành mang đến Trường Sa. Thôi Châu Bình tức giận nói, vợ hắn đều tại Mặc Thành lai thật lâu, nhìn xem Lưu Nghị nói, ta đường đường Thanh Hà danh sĩ, chính là thứ xuất, tuổi như vậy, há có thể không có hôn phối. Ấy, Lưu Nghị nghe vậy thình lình, xác thực, thời đại này nam tử bình thường kết hôn số tuổi là 14-15 tuổi. 17-18 tuổi kết hôn đều quên trễ, giống Lưu Nghị dạng này 26-27 mới kết hôn sinh tử. Không nói không có, nhưng cũng tuyệt đối không nhiều. Nói như vậy, đều nhanh 40 tuổi vẫn còn đang đánh lưu manh Triệu Vân. Lưu Nghị trên mặt không khỏi lộ ra ý cười, vẫn rất có chút cảm giác ưu việt. Một bên Thôi Châu Bình đánh cái dùng mình, thân thể hướng về bên cạnh dựa dựa nói, ngươi cái này tu hành còn chưa đủ. Chuyện thế này, khi 20 tuổi, đã vô pháp để cho một cái tâm lo. Lưu Nghị ha ha một tiếng, không để ý tới hắn. Tuy nhiên không biết Thôi Châu Bình lúc nào kết hôn, nhưng chỉ sợ cũng là 15-16 tuổi đi. Khi 20 tuổi hậu nhi tử đô có thể đánh nước tương. Lại đến một cái, loại tâm tình này tự nhiên khác biệt. Tuy nhiên Lưu Nghị giờ phút này tâm tình quả thật có chút phấn khởi. Trước đó loại kia bàng hoàng cảm giác dần dần biến mất về sau. Cũng là một loại hận không thể muốn để toàn thế giới đều biết xúc động. Nội tâm tâm tình vui sướng giống như tùy thời muốn phún ra ngoài tóc. Nói như vậy đứng lên, Thôi Châu Bình cũng có chút mất hứng. Lưu Nghị mặc kệ hắn, tiện tay mò ra một khối mộc khối, nhanh chóng bắt đầu điêu khắc. Hài tử muốn xuất sinh, Lưu Nghị chuẩn bị đem năng lượng nghĩ đến thụy thú đều điêu khắc đi ra, treo ở bên cửa sổ, vì chính mình hài tử hộ giá hộ tống. Với lại Lữ Linh khởi bản thân mang cái kia mộc điêu thế nhưng là bạo kích trạng thái dưới làm được. Bản thân thuộc tính đối với hiện giai đoạn Lưu Nghị tới nói, đó là kế tiếp cấp bậc mới có thể có, vốn là có nhất định gặp giữ hóa lành năng lực, nhưng Lưu Nghị vẫn cảm thấy không đủ. Trong lòng của hắn đã có quyết định, chờ đến bờ về sau, hắn trước đó mặc kệ, Lữ Linh khởi ở lại hoàn cảnh tốt cỗ, xuất hành dùng xa thuyền đều phải chế tạo lần nữa, trước mắt dùng tử mẫu thuyền. Đối với Lưu Nghị tới nói, đã coi như là quá hạn sản phẩm, về sau chủ yếu dùng để gửi vận chuyển hàng hóa. Trừ cái đó ra, chính mình cũng nên thật tốt phấn đấu một cái, vì chính mình tương lai hài tử tạo nên tốt nhất hoàn cảnh lớn lên. Trong lòng đã bắt đầu tư tưởng tương lai hoành vĩ lam đồ Lưu Nghị. Cũng không còn đi quản Thôi Châu Bình, để cho thị nữ mang tới mấy tờ giấy về sau. Liền bắt đầu trên giấy kết cấu, không biết sao, đột nhiên, hắn cũng cảm giác trong đầu linh cảm không ngừng ra bên ngoài nhảy. Thôi Châu Bình gặp Lưu Nghị không nói thêm gì nữa, có chút hiếu kỳ nhìn về phía Lưu Nghị bản vẽ, ngay từ đầu một chút xe ngựa cái gì hắn còn có thể xem hiểu. Nhưng càng về sau, Lưu Nghị trên bản vẽ xuất hiện không ít máy móc, có rất đơn giản, nhưng lại không biết tác dụng. Có cấu tạo phức tạp, đây là vật gì? Gặp Lưu Nghị căn bản không để ý tới ý hắn. Thôi Châu Bình ho nhẹ một tiếng, lấy ra một tấm bản vẽ. Thượng diện họa là cái viên chùy, một chỗ khác nhưng là cấu kết lấy dây nhỏ, dùng để đo đạc kiến trúc phải chăng thẳng tắp dụng cụ đo lường. Lưu Nghị quét mắt một vòng, dưới ngòi bút liên tục, miệng bên trong nhưng là giải thích nói. bất kỳ vật gì cũng là rớt xuống đất, lấy dây nhỏ dẫn dắt, treo lơ lửng giữa trời sau khi chính là cùng mặt đất hiện lên thẳng đứng góc độ. Kiến tạo thành tường hoặc là một chút đứng thẳng kiến trúc thì có thể lấy nó tới đo đạc. Đồng thời cũng có thể ở trên lấy nút buộc phương thức làm lượng xích. Đo đạc thành tường độ cao. Thôi Châu Bình không nghĩ tới cái này nhìn xem không đáng chú ý đồ vật. Lại có như vậy tác dụng. Tán thưởng sau khi cũng bị câu lên lòng hiếu kỳ. Từ trên bàn nhặt lên một tấm nhìn càng giống đầu thạch sa đồ vật nói. Đây là đầu thạch sa, đó là dùng đến đem vật nặng hướng về chỗ cao vận chuyển cần cầu. Lưu Nghị nhìn cũng chưa từng nhìn, Thôi Châu Bình nói một chút, liền biết, một mặt dẫn dắt vật nặng, trung gian lấy bánh răng cấu kết dây thừng, cuối cùng là bàn kéo, có thể nhờ vào đó dùng nhân lực hoặc là xúc vật kéo cầm vật nặng dẫn dắt chí cao nơi. Kiến thành lúc nếu dùng tầm thường phương pháp, đã hao tổn nhân lực, hiệu suất cũng kém. Nếu dùng vật này, có thể thật to tiết kiệm nhân lực. Không đều như thế à? Thôi Châu Bình khó hiểu nói. Tự nhiên là khác biệt. Ta trước đây một mực đang nghiên cứu phương diện này sự tình. Lấy cái này dòng dọc làm thí dụ. Nếu là chỉ có một cái, vậy dĩ nhiên là vật nặng đa trọng, liền dùng bao nhiêu lực khí. Nhưng nếu đổi thành hai cái lời nói, liền có thể kéo động gấp hai vật nặng. Ngươi không thấy được này trên đỉnh dòng dọc chính là bốn cái tạo thành à? Có này dòng dọc, liền có thể thật to tiết kiệm lực lượng. Ngày xưa bốn người mới có thể dẫn dắt đứng lên vật nặng. Dùng vật này lại chỉ cần một người liền có thể làm đến. Lưu Nghị cũng không ngẩng đầu lên nói. Cái này hắn thật đúng là làm qua thí nghiệm. Cơ học vật lý năm đó hắn thành tích cũng không tệ lắm. Nhưng dù sao nhiều năm như vậy đi qua, biết có cái này lý luận, nhưng các loại lực cánh tay quan hệ thế nào, đã sớm trả lại lão sư. Bây giờ cũng chỉ có thể là tại biết cái đại khái khái niệm điều kiện tiên quyết. Chính mình tới làm thí nghiệm, cái này rất khó dạy người tin tưởng. Thôi Châu Bình nghe vậy có chút không thể tin. Làm sao đi qua bốn cái bánh xe, trọng lực liền giảm xuống hơn phân nửa. Đây cũng là mặc học, có thời gian ta sẽ tự mình hướng về ngươi nghiệm chứng. Lưu Nghị cũng không nhiều làm giải thích, hắn muốn mượn lấy bây giờ linh cảm tăng cao cơ hội. Cầm chính mình nghĩ đến một ít gì đó đều làm được. Công dục việc thiện trước phải lợi khí a. Thôi Châu Bình ngược lại là đối với mấy cái này học vấn có chút hứng thú. Nhìn xem Lưu Nghị nói, sao cảm giác cùng số thuật rất có chỗ tương tự. Xác thực cần số thuật phụ trợ, rất nhiều thứ đều phải sớm coi là tốt. Tỉ như cái này cần cầu có thể gánh chịu trên lực lượng hạn. Cái này cột buồm chiều dài các loại. Lưu Nghị gật đầu nói. Ta chuẩn bị chuyên môn thiết lập một bộ đơn giản dùng để tính toán phù văn tới chuyên môn ghi. Chép, nếu thư tả lời nói, quá lãng phí lúc. Ả Rập số tự không biết có hay không. Nếu như còn không có xuất hiện lời nói, sau này sẽ là Hán nhân văn hóa rồi tương đương, không này tất yếu a. Thôi Châu Bình có chút buồn cười nói. Vì là công tượng chuyên môn sáng tạo một chút phù văn. Quá mức đi, ngươi viết một con số thời gian, dùng phù văn để thay thế lời nói năng lượng viết 10 cái thậm chí càng đa số hơn chữ. Với lại ghi chép ngắn gọn, thuận tiện tìm đọc, trọng yếu nhất là địch nhân coi như cầm lấy đi, cũng không biết những phù văn đó là cái gì, ngươi nói có hay không tất yếu. Lưu Nghị hỏi ngược lại. Đó là hạng gì phù văn? Thôi Châu Bình nghe vậy, cảm thấy cũng có chút đạo lý. Nhìn về phía Lưu Nghị nói, cần phải ta trợ giúp. Trong lòng đã có ý nghĩ, Lưu Nghị trên giấy tiện tay viết 0123456789 cái số. Đưa cho Thôi Châu Bình nói, đây là cái gì? Thôi Châu Bình nhìn xem này 10 cái số, mờ mịt nhìn về phía Lưu Nghị. Từ cái thứ hai bắt đầu, là vừa tới 9, Lưu Nghị giải thích nói, Trước đó Phương đây là trứng. Thôi Châu Bình chỉ không hỏi. Đó là số không? Đại biểu không? Lưu Nghị cười nói. Có cần phải như vậy? Thôi Châu Bình hỏi. Có à? Cầm một cùng số không tổ hợp. Chính là 10. Hai cái một liền là 11. Cứ thế mà suy ra. Khả năng minh bạch. Lưu Nghị nhìn về phía Thôi Châu Bình nói. Thôi Châu Bình nhưng là ngơ ngẩn. Nhìn xem này 10 cái mấy mảnh thưởng về sau. Như thế nói đến, chỉ là cái này 10 cái phù văn, liền có thể thôi diễn đến vô cùng. Bản này cũng không phải là cái gì khó hiểu đồ vật. Lưu Nghị như vậy một giải thích, Thôi Châu Bình đương nhiên năng lượng hiểu. Chỉ là nhìn xem này không đáng chú ý 10 cái phù văn. Trong lúc nhất thời im lặng không nói, thật lâu vừa rồi đối Lưu Nghị chắp tay lại nói. Ngày xưa mặc dù cảm giác Báo Uyên có chút tài trí, nhưng lại đều là tiểu tài, khó trèo lên nơi thanh nhã, thậm chí còn có lấy lòng mọi người ngại. Hôm nay mới biết, Báo Uyên phương vị đương thời kỳ tài. Lưu Nghị, nếu như ngươi không nói phía trước này một nhóm lớn tiền tố lời nói, ta thật sự cho rằng ngươi tại khen ta. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.